sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 911, bỏ chạy. Góc truyện audio.com. Chương 911, bỏ chạy, im lặng, bầu không khí im lặng như tờ. Vào lúc này, cho dù là bốn vị đề chủ hắc ám muốn xông ra, hay là mấy người Dương Hạ Tần Võ Hắc Đế đang từ phía sau lao như bay tới cũng bị cảnh tượng từ xa đó làm cho chấn động. Tiêu Hạo Thiên không mang tất cả từng nhát giết chết đề chủ hắc ám vô cùng ngang ngược đó. Lúc này, cả chiến trường thế giới hắc ám đều có thể cảm nhận được một luồng sát khí lạnh lẽo toát ra từ trên người của Tiêu Hạo Thiên. Kỳ thực đề chủ hắc ám đó, với sức mạnh của hắn, nếu thật sự phải liều chết thì có lẽ hắn vẫn còn có thể kiên trì được lâu hơn một chút. Nhưng khi nãy hắn đã bị Tiêu Hạo Thiên dọa cho sợ hãi, chỉ biết bỏ chạy thục mạng, cho nên tâm trí của đối phương bị Tiêu Hạo Thiên làm cho kinh sợ, liền bị Tiêu Hạo Thiên giết ngay tại chỗ. Tên thứ hai rồi, đây không phải là đề chủ hắc ám đầu tiên mà Tiêu Điện Chủ giết, mà là người thứ hai. Vừa nãy trước khi các người đến, Tiêu Điện Chủ đã giết được một người. Trung Nhất đứng bên cạnh Tần Võ nhìn đế chủ hắc ám bị Tiêu Hạo Thiên giết ở phía xa kia, lẩm bẩm trong miệng. Đám người Dương Hạ Tần Võ cũng run lên dữ dội. Thực ra bọn họ không biết là cường giả cấp đế chủ hắc ám này chính là người thứ ba mà Tiêu Hạo Thiên đã giết. Những chuyện khác lát nữa hẳn nói. Mau chóng tăng tốc đuổi theo Hạo Thiên. Dương Tổng Chủ, ông đi trước, phải mau. Sắc mặt Tần Võ vô cùng nghiêm túc nhìn Tiêu Hạo Thiên đang đứng giữa không trung đằng xa. Lúc này Tần Võ có thể cảm nhận được sát ý điên cuồng trên người Tiêu Hạo Thiên, hơn nữa còn không ngừng tăng lên. Dương Hạ cũng cảm nhận được có điều gì đó không đúng. Tiêu Hạo Thiên hôm nay hình như có chút không giống thường ngày. Anh, giống như đang giải tỏa áp lực trong lòng vậy. Dương Hạ gật đầu, rồi đột nhiên tăng tốc, thoáng chốc đã tách khỏi đám người Tần Võ và Trung Nhất, lao về phía Tiêu Hạo Thiên với tốc độ rất nhanh. Cùng lúc đó, ngay sau khi thanh trường kiếm trong tay Tiêu Hạo Thiên đã giết chết tên đề chủ hắc ám đang bỏ chạy đó, thân ảnh anh đứng yên trong không trung, chẳng hề nhúc nhích. Tiêu Hạo Thiên của lúc này, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, không ai biết được anh đang suy nghĩ điều gì. Nhưng chính vì như thế, Tiêu Hạo Thiên càng im lặng, càng khiến mọi người cảm thấy lo lắng. Lát sau, sau 2-3 phút khi Tiêu Hạo Thiên giết chết đề chủ hắc ám thứ hai xông ra khỏi phong ấn, bốn đề chủ hắc ám còn lại vẫn chưa xông ra cuối cùng cũng có phản ứng. Bọn họ bắt đầu trở nên điên cuồng. Người thứ hai rồi, cường giả cấp đế chủ hắc ám thứ hai bị giết rồi. Nên biết rằng, chỉ tính trong thế lực hắc ám của bọn họ, cường giả cấp đề chủ hắc ám cũng không nhiều. Càng không nói Tiêu Hạo Thiên lần này đã giết hơn 40 cường giả cấp đế vương hắc ám. Trận chiến này cho tới bây giờ, phía thế lực hắc ám tưởng rằng bọn họ sẽ thắng lớn, trực tiếp tấn công vào hiện thế, chiếm giữ điểm trung gian nhất của thế giới. Nhưng tất cả đã bị sức mạnh của Tiêu Hạo Thiên đánh tan thành mây khói. Ầm ầm ầm, lúc này, nơi sâu nhất của thế giới hắc ám, bốn đề chủ hắc ám vốn điên cuồng kia càng thêm cuồng loạn tấn công vào bức màn vô hình trước mặt. Bất luận như thế nào bọn họ cũng phải giết cho bằng được Tiêu Hạo Thiên. Hơn nữa, giết Tiêu Hạo Thiên không chỉ để trả thù cho những cường giả đã chết, mà còn vì một tầng nguyên nhân sâu xa hơn, đó chính là thể lực hắc ám của bọn họ, tuyệt đối không cho phép trong hiện thể xuất hiện một hoàng giả thật sự, tuyệt đối không cho phép. Tiếng nổ dữ dội vang vọng trong thế giới hắc ám, bốn đề chủ hắc ám đó đã hoàn toàn nổi điện, toàn thân tràn đầy sát ý. Đám người Dương Hạ và Tần Võ đang vội vàng đuổi theo phía sau Tiêu Hạo Thiên trong lòng càng thêm lo lắng. Bởi vì lúc này bức màn kết giới thế giới hắc ám càng lúc càng chao động. Bốn đề chủ hắc ám ngang tàn kia rất có thể sẽ xông ra ngoài. Chết tiệt tiểu tôn, cậu đừng nhúc nhích, đợi tôi qua đó, tôi cũng đột phá được nhất kiếp nhân vương rồi. Dương Hạ cảm nhận được tình hình lúc này ở thế giới hắc ám, vừa tăng tốc lao về phía Tiêu Hạo Thiên, vừa lo lắng hét lên, còn Tần Võ, Nhất Trung, Hắc Đế cùng hơn 50 cường giả cấp nhân vương phía sau Dương Hạ cũng đều sốt ruột. Nếu như trận chiến này, Tiêu Hạo Thiên tử chiến ở đây, như thế cho dù bọn họ có đánh lui được thế lực hắc ám kia, thì cũng là tổn thất không thể chấp nhận được của cả chiến đội thế giới. Bởi vì Tiêu Hạo Thiên của ngày hôm nay đã trở thành một hoàng giả hàng thật giả thật chiến đội thế giới đã thất bại vô số lần khi chống lại thế lực hắc ám. Lần này, bọn họ cuối cùng cũng có thể nhìn thấy hy vọng. Cho nên trận chiến lần này, tất cả mọi người ai cũng có thể chết duy chỉ có Tiêu Hạo Thiên là không thể. Nhưng vào lúc này, không ai ngờ được là hai mắt của Tiêu Hạo Thiên đã dần dần ứng đỏ. Tiếng hét lên khi nãy của Dương Hạ dường như đã gọi tỉnh anh. Cách chương.